Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, phần 28, thấy Sở Hằng Chi không thế nào vừa lòng. Hắn bồi thêm một câu, Lục Niên rất thương yêu kia Chỉ Miêu. Bọn họ buổi tối đều là cùng nhau ngủ. Cùng nhau ngủ, cái này làm cho Sở Hằng Chi có điểm ngoài ý muốn. Lục Niên không phải có thói ở sạch, ai biết được. Có lẽ hắn thích kia Chỉ Miêu thích đến, thói ở sạch đều không thể phát tác. Phương Tranh nhún vai. Hắn rất có tâm cơ ẩn hạ Sơ Bạch trên người nhất dị thường địa phương. Một cái có thiên phú năng lực á loại nhân loại, hơn nữa xem kia chỉ số thông minh cùng cử chỉ, thấy thế nào đều cảm thấy không ngừng là hai tháng đại nãi miêu. Tuy nói có thiên phú năng lực á loại nhân loại, hoặc là thức tỉnh rồi phản tổ ký ức á loại nhân loại đều phổ biến sớm tuệ. Nhưng kia chỉ nãi miêu đã không ngừng là sớm tuệ, kia biểu hiện, cùng thành tinh yêu quái dường như, Phương Tranh chút nào không biết chính mình phun tào tới rồi chân tướng. Hắn ám chọc chọc tính toán lừa gạt Sở Hằng Chi. Ở không có hắn muội muội đích xác thiết tin tức trước. Đừng nghĩ từ hắn trong miệng hỏi ra cái gì. Sở Hằng Chi đối với Lục Niên cùng nãi miêu cùng nhau ngủ việc này. Là có điểm ngoài ý muốn. Lục Niên thói ở sạch mọi người đều biết. Cộng thêm hắn tính tình đạm. Chưa bao giờ có cái gì quá mức với thân cận tồn tại. Lục Niên ái miêu lời đồn đãi truyền ra tới. Cho dù là ở tiệc tối thượng chính mắt gặp qua, Sở Hằng Chi cũng không nhiều đương hồi sự. Nhưng hiện tại, Lục Niên đều có thể cùng một con mèo ngủ cùng nhau. Này thích trình độ, chỉ sợ liền không ngừng là một chút. Phải biết rằng hắn lúc trước cũng chưa cùng hắn miêu cùng nhau ngủ quá. Kia chỉ kiêu ngạo có tiểu tính tình miêu. Chưa bao giờ chủ động thân cận hơn người. Cho dù là bọn họ cảm tình tốt nhất thời điểm. Nó trong mắt đều mang theo một tia xa cách, Sở Hằng Chi ra sẽ thần, đem suy nghĩ từ hắn miêu trên người kéo trở về, ngậm cười nhìn đã nằm ngã vào trên sofa Phương Tranh. Phương tiên sinh, không bằng nói điểm ta không biết thế nào. Phương Tranh nhìn như nói một đống, nhưng trừ bỏ kia chỉ nãi miêu là cùng Lục Niên cùng nhau ngủ ở ngoài. Mặt khác đều là mọi người đều biết, hắn thế Phương Tranh tìm muội muội. Cũng không phải là vì nghe một đống vô nghĩa, Phương Tranh chuyển biến tốt dễ lừa gạt bất quá đi, hắn trầm mặc nửa ngày, bỏ xuống một câu, kia chỉ nãi miêu, là cái á loại nhân loại, ta hoài nghi, nó là Lục Niên mệnh khế giả, Sở Hằng Chi híp híp mắt. Liền này đó, ta liền ở Lục gia đãi một đêm đã bị trảo bao. Có thể tìm được này đó đã thực không dễ dàng. Lục gia đem kia chỉ nãi miêu thân phận che đến gắt gao. Khẳng định là sợ người khác biết nãi miêu thân phận, đối Lục Niên bất lợi. Lục gia đều là tâm hàng lậu, từ trên xuống dưới đều tâm hắc. Lục Niên như vậy bảo bối kia chỉ nãi miêu. Khẳng định cũng chỉ là bởi vì kia chỉ miêu là hắn mệnh khế giả, Phương Tranh ồn ào. Một chút đều không chột dạ bôi đen Lục gia, đến nỗi nãi miêu còn cụ bị thiên phú năng lực sự. Này hắn mới sẽ không dễ dàng nhổ ra. Sở Hằng Chi cười, ngắm liếc mắt một cái. Lục gia nếu là thật muốn đem tin tức che chết, có 100 loại phương pháp có thể làm ngươi vô pháp nói ra, Phương Tranh cứng họng. Mẹ nó, hắn liền biết Sở Hằng Chi không phải cái hảo lừa gạt. Sở Hằng Chi cũng không tiếp tục truy vấn. Hắn cũng rõ ràng, trước mắt chỉ là vẽ cái bánh cấp Phương Tranh. Không tìm được hắn muội muội tin tức trước, hỏi lại cũng uổng phí. Vì thế, hắn chỉ phòng cho khách, ngươi nếu là tưởng ở lại, liền trụ kia gian, nếu không được, nhớ rõ bảo trì di động thẳng đường. Có tin tức ta sẽ liên hệ ngươi, Phương Tranh lập tức đứng dậy. Xách lên áo khoác mặc vào, ta đây đi trước, chờ mong ngươi tin tức tốt nói giỡn. Hắn mới không muốn cùng Sở Hằng Chi cùng nhau trụ. Tuy rằng Sở Hằng Chi cười phúc hậu và vô hại, nhưng tên kia cho hắn cảm giác chính là rất nguy hiểm mà ni lâm ra cửa khi. Hắn một bên đổi giày một bên đánh giá Sở Hằng Chi. Nhịn không được hỏi câu, ngươi tìm hiểu Lục Đại Thiếu Miêu làm cái gì? Sở Hằng Chi cười cười, ta đối kia chỉ miêu, có điểm hứng thú, lời này, hắn cơ hồ là hàm ở trong miệng nói. Sâu kín âm cuối làm Phương Tranh run lên, nổi lên một thân nổi da gà. Sao trải qua quá đêm giao thừa bị đánh lén, lại đã cùng Điềm Hạ hòa hảo. Ở Lục Lục gia theo dõi hạ, Lục Mạc Trương cũng không hảo tiếp tục ăn vạ Lục gia. Ôm Điềm Hạ cùng Gia Gia về nhà, lúc gần đi, Sơ Bạch Oa ở Lục Niên trong lòng ngực, hảo tâm kiến nghị, các ngươi mệnh khế vẫn là cởi bỏ hảo, Lục Mạc Trương thật vất vả mới cùng Điềm Hạ hòa hảo. Mệnh khế chính là hắn lôi điểm, hắn trừng mắt căm tức nhìn tiểu nãi miêu, xuẩn miêu, ngươi nói cái gì, xem Lục Niên ở một bên, biết không có thể mắng Lục đại thiếu ái miêu. Lục Mạc Trương chỉ có thể nín thở phun ra một câu. Mệnh khế là không giải được. Hơn nữa đây là ta cùng Điềm Hạ sự. Ngươi thiếu quản, Sơ Bạch mặc kệ hắn. Nó trừng mắt Lục Mạc Trương phía sau Điềm Hạ. Điềm Hạ ánh mắt lóe lóe. Cuối cùng lộ ra một cái trấn an tươi cười. Lấy khẩu hình tỏ vẻ. Ta không có việc gì. Ta có chừng mực. Sơ Bạch không phải cái thích xen vào việc người khác. Nhắc nhở một lần đã là xem ở Điềm Hạ kia cao siêu trù nghệ phân thượng. Thấy thế, nó không ở mở miệng, lười biếng ở Lục Niên trong lòng ngực thay đổi cái càng thoải mái tư thế. Lục Mạc Trương ôm Điềm Hạ đi rồi, Lục Niên như suy tư gì nhìn trong lòng ngực tiểu nãi miêu. Lục Mạc Trương có lẽ không nghe hiểu, nhưng hắn đã hiểu, Điềm Hạ cùng Mạc Trương chi gian mệnh khế nếu không cởi bỏ. Mạc Trương là đặc chủng đội quân mũi nhọn, chấp hành đều là nguy hiểm nhiệm vụ, không có khả năng không bị thương. Như vậy, nàng như cũ sẽ bị động thừa nhận thương tổn, Điềm Hạ khôi phục lực ở suy yếu. Một khi vượt qua giới hạn hoàn toàn biến mất, hậu quả thật sự cũng chỉ là biến thành một người bình thường sao? Vẫn là nói, sẽ chết Nga, yêu quái hao hết yêu lực sẽ chết. Trong TV đều như vậy diễn. Đêm giao thừa ở trong hoa viên nghe được nói, kia lời nói, chẳng lẽ không phải nói giỡn, kia thế hắn gánh vác thương tổn Sơ Bạch, có phải hay không càng nguy hiểm mần đi rốt cuộc, bị hắn lực lượng phản phệ, so bình thường bị thương muốn nghiêm trọng nhiều, nghĩ đến phiên biến điển tịch cũng không có tìm được cởi bỏ mệnh khế phương pháp. Lục Niên đen như mực thanh lãnh trong mắt, lần đầu tiên nổi lên một tia nôn nóng. Sao thôi bằng bị chảo sau, đế đô vùng ngoại ô, một chỗ u tĩnh xa hoa trong biệt thự, một cái mang theo chỉ bạc mắt kính nam nhân đẩy cửa ra. Bước nhanh đi đến bên cửa sổ lão giả bên cạnh, Long gia, thôi bằng thất bại, kia được xưng là Long gia lão giả 60 tuổi trên dưới. Sinh uy nghiêm lãnh lệ, thân thể thẳng, hoa dâm đầu tóc chỉnh tề dựng hướng sau đầu. Tự mang lên vị giả uy nghiêm mần ni Long gia nhìn chăm chú ngoài cửa sổ đỏ thẫm đèn lồng. Mở miệng hỏi, Lục gia bị thương ai? Lục Mạc Trương, thương bên phải vai, cái kia đồ vô dụng. Khó được cho hắn sáng tạo tốt như vậy cơ hội. Liền đánh chết cá nhân đều sẽ không thương nếu là Lục Niên. Hắn còn có thể vui vẻ điểm. Lục Niên cái kia mà ốm nói không chừng bởi vì này một thương. Súng. Liền bệnh cũ tái phát, chịu không nổi đi, nhưng hiện tại thương chính là Lục Mạc Trương, kia chính là bộ đội đặc chủng hỗn ra tới, một cái vai phải mà thôi, căn bản không tính thương. Long gia hừ một tiếng, tính, vốn dĩ cũng không trông cậy vào hắn có thể thành công. Bất quá là cái khí tử, thử một chút Lục gia thôi, bên kia an bài thế nào, hết thảy đều an bài thỏa đáng, nam nhân đẩy đẩy mắt kính. Cẩn thận nói, thực hào, đi xuống đi, sao bởi vì ra thôi bằng đấu súng sự. Hơn nữa năm trước từ Trần gia truyền ra tới bán đấu giá phong ba. Lục gia dòng bên người không hẹn mà cùng, ở đại niên sơ tam liền lục tục tới cửa. Lục gia chủ thân là gia chủ, dòng bên tiểu bối đều là muốn tới cho hắn chúc Tết. Lục gia dòng bên tuy rằng các có tâm tư. Nhưng tổng thể tới nói tâm vẫn là tương đối tề, biết nhà mình cùng Lục gia là một cái chỉnh thể, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, đương nhiên, trừ bỏ Lục nhị gia cùng Lục Mạc nhà bọn họ, Lục gia bên trong thế lực chủ yếu chia làm ba phái. Nhất phái này đây Lục gia chủ cầm đầu, kiên định duy trì chủ chi, trong đó liền bao gồm Lục Lục gia bên kia, nhất phái là trung lập, lấy lợi ích của gia tộc vì trước, bao gồm lục tam gia cùng lục ngũ gia. Lục gia chủ chỉ cần không có đại sai, bọn họ cũng là đứng ở lục gia chủ bên này. Cuối cùng nhất phái, chính là lục nhị gia kia một chi. Lục nhị gia này một chi trên dưới nhảy nhót suy nghĩ thượng vị. Nhưng bất đắc dĩ nhà mình không biết cố gắng, đệ tử đều không có đặc biệt tiền đồ, rơi vào đường cùng, thấy lục mạc ngang trời xuất thế, không thể không mượn sức lục mạc một nhà, cũng là lục tứ gia kia một chi, tính toán mượn từ nâng đỡ lục mạc thượng vị, khống chế lục gia. Lục tứ gia trước kia cũng là trung lập phái, chẳng sợ tôn tử thiên tư xuất chúng, hắn cũng không có gì dư thừa ý tưởng. Đáng tiếc lục tứ gia chết sớm, hắn vừa chết, phía dưới nhi tử tôn tử liền không chịu nổi nhị gia bên kia kích động. Dã tâm cũng càng lúc càng lớn, hôm nay tới cấp lục gia chủ chúc Tết, chính là tam gia, ngũ gia cùng lục mạc gia tiểu bối, nhị gia gia tự giữ thân phận, lại cùng lục gia chủ bất hòa, lăng là ngạnh chống không có tới, tính toán chờ thêm sơ năm ở phái người tới đi ngang qua sân khấu. Lục gia tiểu bối, nữ hài tử chiếm đa số, tam gia gia là một cái bảo bối cháu gái lục na. 25 tuổi, hỗn giới giải trí, ngũ gia gia là một đôi dị chứng song bào thai. 23 tuổi, ca ca ở hình trinh đại đội đương pháp y, muội muội còn lại là cảnh giới một chi hoa. Lục mạc gia liền không cần phải nói, tới là lục mạc, lục y y cùng lục quân. Lục mạc vốn dĩ hẳn là cùng lục nhị gia đứng ở một cái tuyến thượng. Chờ sơ năm qua, cùng lục nhị gia gia tiểu bối cùng nhau tới. Nhưng phía trước cái đinh sự, lục y y liên lụy ở bên trong. Trong khoảng thời gian này lục mạc gia so dĩ vãng đều điệu thấp. Sợ lục gia chủ lấy cái này nói sự, liền tính bọn họ nói rõ kia miêu cùng lục y y không quan hệ. Chỉ là một hai câu tiểu nữ hài vui đùa lời nói. Liền tính mọi người trong lòng đều rõ ràng lục y y còn không có cái kia bản lĩnh làm giả á loại nhân. Loại đương cái đinh, nhưng việc này, khả đại khả tiểu, đoan xem lục gia chủ tâm tình, cho nên lục mạc một nhà thấy tam gia ngũ gia gia tiểu bối đều tuyển ở sơ tam tới cửa chúc Tết. Tự nhiên cũng thực thuận theo tuyển ngày này, sao chương 30 mấy tiểu bối ở lục gia cửa vừa vặn gặp phải. Lục na liếc liếc mắt một cái lục y y còn quấn lấy băng vải thủ đoạn. Cười ha hả hỏi, y y, tay còn đau không? Này đại trời lạnh, gãy xương không dễ dàng dưỡng. Ta đưa ngươi cái bao cổ tay che trở đi, lục y y sắc mặt khó coi. Đối lục na gần nhất liền chọc chính mình chỗ đau rất bất mãn. Nàng cùng lục na nhất quán ai cũng chướng mắt ai. Lục na là lục gia đời cháu cái thứ nhất sinh ra hài tử. Bị chịu trưởng bối che chở yêu thương, người cũng xinh đến xinh đẹp, chẳng sợ chạy tới hỗn giới giải trí. Các trưởng bối cũng không nói thêm cái gì. Điểm này làm lục y y thực khó chịu. Nàng là lục mạc muội muội, nàng ca là thiên tư hơn người. Nàng mới hẳn là lục gia bị phủng ở lòng bàn tay công chúa. Các trưởng bối dựa vào cái gì đều đối lục na như vậy hảo? Liền bởi vì nàng là cái thứ nhất sinh ra cháu gái sao? Không cần, ba ba cho ta mua tốt nhất bao cổ tay, lục y y tức giận nói sang chuyện khác. Ta khuyên các ngươi ngàn vạn đừng đi sờ niên ca miêu. Nếu không khẳng định so với ta thảm hại hơn, lục niên chính là cái bệnh tâm thần. Lục na ha hả, yên tâm, chúng ta tay không như vậy tiện ngươi. Lục y y khí bất quá. Quay đầu hướng lục mạc làm nũng, ca, ngươi xem nàng, lục mạc năm nay 24, so lục na tiểu một tuổi. Hắn dương mắt, mặt trầm như nước hô một tiếng. Đường tỷ, lục na cười nhạo, ta nhưng gánh không dậy nổi ngươi này một tiếng đường tỷ. Lục gia thiên tư hơn người lục mạc thiếu gia mau đừng chiết sát ta. Mỗi ngày thế ngươi muội chùi đít không mệt sao, không bằng sách trở về một lần nữa giáo dục một chút. Đều mau thành vòng luẩn quẩn nội trò cười, còn cả ngày đương chính mình là công chúa, đây là bệnh, muốn trị, nói xong, nàng nhấc chân hướng nội đi, song bào thai đứng ở một bên sống chết mặc bay, thấy đại đường tỷ vào cửa, cũng liền đi theo đi vào, lục y y tức giận đến cả người phát run, nàng vốn dĩ liền không phải cái có thể nhẫn khí. Nếu là lục niên, còn có thể nhịn xuống vài phần. Nhưng lục na tính cái gì? Lại không có đặc thù năng lực. Hảo hảo danh viện không lo. Chạy tới hỗn giới giải trí đương con hát. Phi, hiện tại cái này con hát còn trào phúng nàng thương. Tầm mắt rơi xuống chính mình quấn lấy băng vải thủ đoạn. Cho tới bây giờ thủ đoạn còn ẩn ẩn làm đau. Lục y y ánh mắt trở nên hung tợn. Đều do kia chỉ chết miêu. Nếu không phải kia chỉ miêu, nàng như thế nào sẽ bị lục niên gãy tay cổ tay? Còn phải bị đưa ra quốc đi ký túc trường học. Hiện tại còn bị lục na trào phúng. Đều do kia chỉ thiện miêu. Lúc trước kia một chút như thế nào không ngã chết nó đâu. Lục mạc không chú ý tới lục y y ánh mắt. Hắn xoa xoa nàng đầu. Được rồi, về sau nhiều đến là cơ hội giáo huấn các nàng. Trước chịu đựng, vào đi thôi. Lục y y không rên một tiếng đi theo lục mạc mặt sau. Lục quân mịt mờ nhìn nàng một cái. Trong mắt hiện lên một mạt oán hận. Lục quân là cuối cùng một cái biết muốn xuất ngoại sự. Nàng vẫn là bồi lục y y đi. Lấy lục y y tính tình. Ở nước ngoài không người có thể dựa vào. Thế tất mọi chuyện đều sẽ sai xử nàng. Hết chương.